căn bản chan hóa của nhân loại, hiếu đạo và sư đạo. Thời gian: ngày 16 tháng 3 năm 2007. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu. Giảng thuật: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin chào các vị. A-di-đà Phật. Buổi tối hôm nay, Pháp Sư Ngộ Hạnh muốn tôi nói với các vị về hiếu đạo và sư đạo. Những năm đầu thành lập Tịnh Tông Học Hội ở nước Mỹ, tôi đã từng viết một thiên duyên khởi. Trong duyên khởi đề xướng y cứ để tu học. Chúng ta căn cứ vào cái gì để tu tập? Đây là chọn lựa. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thế Tôn đã nói tịnh nghiệp tam phước. Nương theo điều này, vì sự tu tập của chúng ta mà chỉ đạo nguyên tắc tối cao. Chúng ta sau khi đọc rồi, điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện đạo. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả. Phát bồ đề tâm, khuyến tấn hành giả, tập tụng đại thừa. Ba điều tổng cộng 11 câu. Phật nói ba điều này là ba đời chư Phật chánh nhân tịnh nghiệp. Câu nói này chúng ta không thể xem nhẹ. Ba đời là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Hay nói cách khác, tất cả những người tu hành, không luận bạn tu học pháp môn nào, đều phải lấy ba điều này làm nền tảng. Ba điều này mới là chánh nhân. Để phàm phu thành Phật thì bạn biết đó quan trọng đến dường nào. Trong nhiều năm như vậy, chúng ta đã đi qua rất nhiều nơi, nhiều nước, tiếp xúc rất nhiều tứ chúng đồng học. Thế nhưng rất là đáng tiếc, tại gia học Phật chưa có thể làm được 10 điều thiện, xuất gia học Phật vẫn chưa thể làm được sa di luật nghi. Hay nói cách khác, thấy điều không đủ tiêu chuẩn thì làm sao có thể thành tựu. Niệm Phật, người niệm Phật nhiều, người giảng sanh quá ít. Thuở xưa, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói với chúng ta, ngài nói liên xã Phật giáo của Đại Trung, nơi đó do ngài sáng lập ra. Người niệm Phật đem ra so sánh với người giảng sanh, Ngài nói một vài người đồng tu niệm Phật chân thật có thể giảng sanh khoảng 2-3 người mà thôi. 2-3 người đó khẳng định là căn lành trong đời quá khứ đã chín mùi, không phải do đời này tu được. Vì chúng ta nghĩ đến Thiền Đạo Đại Sư, cụ ấy đã nói với chúng ta rằng vạn người tu, vạn người chứng. Tại vì sao người niệm Phật ngày nay giảng sanh ít đến như vậy? Bên trong đây nhất định phải đi tìm hiểu, phát hiện suốt cuộc thì nguyên nhân phát sinh ở chỗ nào. Nguyên nhân này chính là chúng ta đem nền tảng của sự tu học quên mất, không chịu từ nơi căn bản mà tu. Giống như trồng cây vậy, những cây mà chúng ta trồng không có rễ, dưới đất có thể đào sâu hơn nhưng gốc cây đều không có rễ, không bao lâu thì nó chết, khô mà chết vì không có rễ. Rễ là cái gì? Tịnh nghiệp tam phước chính là rễ. Chúng ta không chịu y theo những điều này mà tu, từ đâu mà khởi tu vậy? Từ hiếu dưỡng cha mẹ mà khởi tu, từ phụng sự sư trưởng mà khởi tu, vì chính là có rễ rồi. Chỉ có mấy người chân chính niệm Phật tu hành, có thể áp dụng hiếu thảo kính thầy. Chúng ta không nên nhìn người khác, nghĩ là chính mình. Chính ta đối với cha mẹ ta tận hết hiếu kính chưa? Đối với lão sư đã hết mực tôn kính chưa? Vậy thì rõ ràng rồi, không cần phải đi hỏi người khác. Có một số người nói tôi đều đã làm được rồi, vậy thì tôi muốn hỏi bạn, đệ tử quy bạn đã làm được hay chưa? Chưa làm được. Chưa làm được thì là bất hiếu, chưa làm được thì là bất kính. Áp dụng hiếu kính chính là đệ tử quy, 100% đều làm được viên mãn. Chỉ có thể đem đệ tử quy áp dụng, có thể áp dụng cảm ứng thiền, cũng có thể áp dụng 10 nghiệp thiện, sa di luật nghi tự nhiên áp dụng. Bởi vì bạn có rễ rồi, rễ đã sống rồi. Quan trọng dường nào? Trung Quốc từ xưa đến nay, Phật giáo truyền đến Trung Quốc cho đến hôm nay cũng gần 2000 năm. Hán Minh Đế hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, công nguyên năm 67, năm nay là 2007. Ngày xưa tại vì sao không luận xuất gia tại gia tu hành đều có thể thành tựu? Rễ bám xuống rất sâu. Lại tỉ mỉ mà đi quan sát, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, học trò của Ngài đã từng ở bốn phương tám hướng triển khai giáo dục. Không chỉ là sau khi diệt độ, khi Ngài còn ở đời cũng đã triển khai giáo dục. Thế nhưng đến sau cùng chân thật có được thành tựu chính là cái chi truyền đến Trung Quốc. Ở Trung Quốc chúng ta nhìn thấy Phật Pháp Đại Thừa. Nó lớn lên, đâm chồi, khai hoa, kết quả, đã thành tựu được vô số người. Chị bà muốn hỏi, truyền đến các nơi khác, dần dần đều không thể phát triển. Có một số nơi đã không còn nữa. 200-300 năm sau liền bị đoạn tuyệt. Đây là nguyên nhân gì vậy? Không có sợi bám. Đến Trung Quốc thì lại tốt. Là tổ tông Trung Quốc chúng ta mấy ngàn năm trước sớm đã đem gốc rễ này cắm sâu xuống rồi. Việc này phải nên hiểu rõ. Cho nên Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo nhất định là xây dựng ở trên nền tảng của hiếu đạo. Các bạn xem, chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư, Ngài là lão sư của chúng ta. Chúng ta tự mình xưng là đệ tử là học sinh. Quan hệ của chúng ta với Phật là quan hệ thầy trò. Việc này tất yếu phải làm cho rõ ràng. Phật không phải là thần, Phật không phải là chủ tể, Phật là lão sư. Bồ Tát, A-la-hán đều là học trò của Phật. Là họ đến trước chúng ta, huynh trưởng của chúng ta. Bồ Tát là huynh trưởng của chúng ta, A-la-hán cũng là huynh trưởng của chúng ta. Bây giờ chúng ta mới bước vào cửa là tiểu đệ. Quan hệ này phải làm cho rõ ràng. Không những là A-la-hán, Bồ-Tát cùng với chúng ta là bình đẳng, Phật cùng với chúng ta cũng là bình đẳng. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh phải nên làm Phật. Những lời nói này đều là Phật thường nói trong Kinh Đại Thừa. Phật căn cứ vào đâu mà nói ra những lời này? Phật nói với chúng ta ở trong kinh, Phật nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Lời nói này thâu nhiếp lại, có trí huệ của Như Lai, có đức tướng của Như Lai, có tướng hảo của Như Lai. Ý nghĩa Như Lai là gì? Như Lai là tự tánh, chính là trong tự tánh của bạn vốn đã có đủ. Cũng giống như khi Lục Tổ Huệ Năng đại sư khai ngộ, Ngài đã nói ra một câu: nào ngờ tự tánh vốn đã có đủ. Đầy đủ cái gì? Chính là đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai. Chính ở nơi bạn vốn đã đầy đủ. Vậy hiện tại trí huệ của chúng ta không có, đức tướng cũng không có luôn. Vậy thì do nguyên nhân gì vậy? Phật đã nói qua rồi, do vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước, cho nên bạn không thể nào chứng đắc. Thế Tôn từ bi vô hạn làm cho chúng ta thấy phải như thế nào để từ mê đến ngộ. Ngài làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem. Trước tiên nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy người khổ, để cho bạn giác ngộ. Nhìn thấy con người ở thế gian này có sinh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, oán tán hồi khổ, cầu bất đắc khổ. Nhìn thấy những cái khổ này, cho nên liền phát tâm xuất gia cầu đạo. Cầu đạo để làm gì? Dùng đạo để giải quyết những vấn đề khổ này. Đạo chính là đạo lý, là phương pháp. đi tìm cái phương pháp này, làm thế nào để lìa khổ được vui, giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử. Đây là vấn đề lớn, không phải là vấn đề nhỏ. Lúc đó Thế Tôn xuất thế, văn hóa học thuật của Ấn Độ vào thời đó đứng vào hàng bậc nhất của toàn thế giới. Ấn Độ cũng là một quốc gia tôn giáo, đại sư trong các tôn giáo, đại sư trong học thuật văn học hơn người nhiều bậc. Những con người này tâm địa đều thanh tịnh. Trong Phật Pháp ta gọi là tu thiền định. Trong thiền định có thể đột phá đến được những tầng không gian khác. Thông thường ngày nay chúng ta gọi là công năng đặc biệt. Trong Phật Pháp gọi là thần thông. Công năng đặc biệt, thần thông liền hiện tiền. Có thể nhìn thấy được cõi quỷ, có thể thấy được địa ngục, có thể thấy đến được tầng trời thứ 28. Có được cái năng lực này, cho nên đối với những tình huống trong sáu cõi rõ ràng tường tận. Cho nên Thế Tôn nêu ra ba vấn đề. Sáu cõi từ đâu mà ra vậy? Không ai biết được. Tại vì sao có sáu cõi vậy? Ngoài sáu cõi ra còn có thế giới khác hay không? Không ai biết được. Cho nên Phật học được 12 năm, chúng ta biết được Ngài có thân phận của một dương tử, lại thông minh tuyệt đỉnh. Vì đại sư nào mà không thích người học trò này? Trải qua 12 năm, Ngài tham phỏng qua hết những cao nhân, đại sư cao cấp xuất thế gian này. Ngài đều đã học hỏi qua hết. Cuối cùng được cái kết luận là cái gì? Đều không đến cứu cánh. Vì sao không được cứu cánh? Vì không thể giải quyết được ba vấn đề này. Sáu cõi từ đâu mà ra vậy? Vì sao mà có sáu cõi? Ngoài sáu cõi ra còn có những thứ gì? Không ai có thể giải đáp. Các vị phải nên biết những sở tu của các bậc đại sư này. Trong Phật Pháp ta gọi đó là thiền định thế gian, tứ thiền bát định. Không thoát khỏi luân hồi sáu cõi, không thấy được nguồn gốc của sáu cõi, họ không thấy ra được. Vì sao vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước không buông bỏ. Cho nên bạn tu thiền định mà không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là thiền định thế gian. Nếu như đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ, gọi là thiền định xuất thế gian. Vì vậy không hề giống nhau. Thiền định xuất thế gian có thể khai trí huệ. Cho nên nói nhân giới được định, nhân định khai trí huệ. Sau khi trí huệ khai mở rồi, trí huệ đức năng tướng hảo vốn sẵn có ngay trong tự tánh của bạn, thấy đều hiển bày. Những vấn đề này thấy đều được giải quyết. Tại vì sao có sáu cõi liền được thông suốt? Khơi nguồn của sáu cõi được minh bạch. Làm thế nào để hóa giải hết sáu cõi được tận tường? Mọi thứ đều thông cả. Đây mới gọi là pháp cứu cánh. Tu thiền định trong Phật môn, Phật dạy chúng ta học pháp gì? Cái này chúng ta phải nên biết. Nói chữ Phật học, Phật học là cái gì? Phật học chính là giới định huệ tam học. hiếu thảo kính thầy là giới. Giới là quy củ. Con người nhất định phải theo nề nếp. Vì sao vậy? Tâm của bạn mới có thể được định. Thế gian này ngày nay, bạn đi xem thử, bạn tỉ mỉ mà quan sát, nam nữ già trẻ, mỗi mỗi đều là tâm không bình, khí không hòa. Họ làm gì có được thành tựu? Không những trong Phật Pháp không có được thành tựu, học thuật thế gian cũng không thể có thành tựu. Tôi ở trong trường dạy qua mấy lần, lòng dẫn đại của học trò chỉ có 15 phút. Khi thầy giảng lên bục giảng bài, vẫn phải ngồi đó mà chú ý đến họ. Chỉ sau 15 phút, tâm liền đang sang hướng ra ngoài, ngó đông ngó tây, không có ngồi yên. Vậy thì làm sao có thể thành tựu được học vấn? Muốn thành tựu được học vấn phải định một chỗ mới có được thành tựu. Cho nên ở Trung Quốc, thế xuất thế pháp đều chú trọng việc khai ngộ. Nhà Nho dạy học cũng thường hay xem trọng chủ ngộ của học trò. Cho nên phương pháp của họ dùng là phương thức gợi nhớ, là muốn bạn phải giác ngộ, không phải bảo bạn nhớ được rất nhiều, đọc được rất nhiều, xem được rất nhiều. Không phải vậy. Người xưa Trung Quốc đã nói: chi vấn chi học, bất túc dĩ di nhân sư. Nhất định phải khai ngộ. Vì chúng ta nhìn thử xem trong trường học ngày đây, hiện nay trong đại học, học sinh làm luận văn, để lấy học vị thạc sĩ, lấy tiến sĩ học vấn, luận văn đó đều là đến khắp nơi sưu tập tài liệu. Những tư liệu này xuất phát từ đâu? Vì chúng ta muốn hỏi Khổng Phu Tử năm xưa dạy học, tư liệu của Ngài xuất ra từ đâu? Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp, khắp nơi giảng dạy, dạy hết 49 năm, mỗi câu Ngài nói ra là ở đâu vậy? Bằng từ chủ này mà đi suy xét, thánh nhân dạy học là từ trong tự tánh của các ngài mà lưu xuất ra, nó phát ra từ trong tự tánh. Những học thuật này của người thời nay không phải phát ra từ tự tánh, là do khắp nơi tìm kiếm tư liệu. Cũng giống y như là buôn bán vậy. Thánh nhân làm buôn bán, các ngài mở một công xưởng lớn, các ngài sản xuất tự động, không ngừng sản xuất ra sản phẩm. Người thời đây học vấn cũng giống như người bày bán vỉa hè, đến các nơi tìm mua chút đồ rồi ngồi ở đây bán, được một chút ít lợi nhỏ như vậy. Cái sự việc này cũng chính là như vậy. Vì chúng ta phải nên hiểu, sau đó bạn mới hiểu được việc học phải nên có cách học như thế nào. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn xem cái liệt cử này tốt biết bao. Đi khắp nơi học tập, học hết 12 năm không dùng được, không rút ráo. Ngày trước tuyệt, làm ra cho chúng ta tấm gương tốt, không rút ráo thì làm thế nào? Không cần nữa, chiếc bỏ ngay. Ở bên bờ sông Hằng, dưới gốc cây to ngồi kiết già, thấy đều chiếc bỏ hết. Lần chiếc bỏ này liền khai ngộ. Ngày chiếc bỏ cái gì? Dứt bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ đã học 12 năm qua chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, tất cả đều dứt bỏ. Dứt bỏ chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cái kiến tánh này bổn lai chính là Phật. Tất cả đều nhìn thấy ra, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, cùng với Ngài không hề khác nhau. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, cũng không hề khác nhau. Vì bạn hiện tại vì sao không giống? Chính là nói vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thích Ca Mâu Ni Phật đem vọng tưởng phân biệt chấp trước dứt bỏ hết, buông bỏ hết. Khác nhau ở chỗ này, vì vọng tưởng phân biệt chấp trước không phải là thật. Có tổn hại chính mình không? Nhất định là không. có tổn hại đến cảnh giới bên ngoài hay không? Cũng không có. Tại vì sao nó có thể sản sinh ra tác dụng? Là bởi vì bạn phân biệt chấp trước đó nên nó khởi tác dụng. Cho nên dùng lời nói hiện đại mà nói, đó là một loại ý thức sai lầm. Không phải là thật đâu. Người đời nay gọi là vậy. Danh từ trong Phật Pháp gọi là bất tương ưng hành Pháp. Nó không phải là thật. Người bây giờ gọi là một thứ khái niệm sai lầm. Tuy nhiên, là không thật. Chướng ngại trí huệ, đức tướng của chính mình. Nếu như là chân thật, vậy thì từ tánh đó của chúng ta không thể gọi là chân như. Thật là vĩnh hằng bất biến. Làm gì có thể nói trừu tượng khái niệm thì đã đem bạn thay đổi rồi. Ở đâu ra loại lý lẽ này? Cho nên cái khái niệm trừu tượng này, cái khái niệm trừu tượng sai lầm, phải nên buông bỏ. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là khái niệm trừu tượng sai lầm, nên buông bỏ là đúng. Bạn vốn dĩ là Phật. Khi Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc, thánh dân Trung Quốc của chúng ta, các ngài cũng đã biết được việc này. Thế nhưng không nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật nói thấu triệt đến chừng nào, cũng không hề làm được đến nơi đến chốn như Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên không thể không biết. Tại vì sao vậy? Họ nói nhân chi sơ tánh bổn thiện. Câu nói này ở trong Luận Ngữ nói, có phải là Khổng Tử nói không? Không phải. Vì sao đó là không phải? Khổng Tử chính mình nói. Ngài nói cả đời Ngài thuật nhi bất tác. Thuật chính là tổ truyền lại, từ đời trước đời đời truyền lại. Chính Ngài không hề phát minh ra, không hề sáng tạo. Cổ thánh tiên hiền đã nói như vậy. Các ngài có thể thể hội được tánh người vốn thiện, vì bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật đó cho chúng ta nghe, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Cái ý này có phải là rất gần gũi hay sao? Vốn dĩ là Phật. Phật là lời của Ấn Độ, nên đem nó dịch thành ý nghĩa của Trung Quốc là giác ngộ. Bổn lai là Phật chính là bổn tánh vốn giác, bổn tánh vốn thiện. Các vị nghĩ xem hai câu nói này có hòa điệu với nhau một cách tuyệt vời hay không? Thánh dân Trung Quốc có thể nói rất hay, hiểu rõ được. Do đó, trí huệ, năng lực, ngày nay chúng ta gọi là tài nghệ, tướng hảo là phước báo, không phải do từ bên ngoài đến, là từ trong tự tánh của mình. Cho nên Phật Pháp gọi là nội học. Việc này khi Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc chúng ta biết được. Bạn xem, người xưa truyền lại cho chúng ta, hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Khổng Tử nói, học vấn chỉ đạo, vô tha cầu kỳ, phóng tâm nhi kỷ. Đây là chỗ thánh nhân của Trung Quốc, cùng với Phật, rất cần giống như nhau. Không luận chúng ta cầu thứ gì, cầu trí huệ, cầu đức năng, thậm chí cho đến cầu phú quý, đều không nên hướng ra bên ngoài mà cầu, phải hướng vào nội tâm mà cầu. Tại sao vậy? Vì trong nội tâm ta vốn sẵn đầy đủ, không phải ở bên ngoài. Cầu ở bên ngoài thì có phiền não, chưa hẳn nó cầu được. Từ trong tự tánh mà cầu, không có thứ gì là cầu không được. Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật. Ngài nói với chúng ta, Ngài làm sao thành Phật? Phạm văn, văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Ngài không hướng bên ngoài, phan duyên. Ngài hướng vào nội tâm. Trong là nơi đâu? Trong là nơi tự tánh. Phạm văn tự tánh chính là minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh ác thành vô thượng đạo. Thành vô thượng đạo chính là vô lượng trí huệ đức năng, thấy đều hiện tiền cả. Khi Ngài Huệ Năng Đại Sư khai ngộ đã nói ra 5 câu. 5 câu nói này chúng ta đều là nằm mộng mà mong cầu, vô cùng ngưỡng mộ, cầu không được. Tại vì sao cầu không được? Vì hướng ra ngoài mà cầu nên cầu không được. Bạn xem câu đầu tiên Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Nào ngờ chính là không hề nghĩ đến. Tự tánh của chúng ta vốn chỉ là thanh tịnh. Một mảy may nhiễm đục cũng không có. Một mảy may nhiễm đục đều không có, chính là nói với các vị không hề có một niệm ác, càng không có phân biệt chấp trước. Ác niệm mà còn không có, làm gì có thể có lời nói ác, làm gì có thể có hành vi ác? Không thể nào có được những việc đó. Bao gồm tất cả việc bất thiện của bạn đều là từ ác niệm mà ra. Ác niệm không nên có. Đây gọi là bổn giác vốn thiện. Câu thứ hai nói, vốn không sanh diệt. Không sanh diệt là vĩnh hằng. Đây chính là một cái tên khác, trong Phật học gọi đó là Đại Bát Niết Bàn. Ý nghĩa của Đại Bát Niết Bàn là không sanh không diệt. Mỗi người đều là không sanh không diệt. Trong Kinh Pháp Hoa nói rất hay, là pháp trụ pháp dị. Tất cả pháp đều bất diệt. Khoa học ngày nay cũng đã chứng thực rồi. Những nhà khoa học này cũng rất là tuyệt vời. Vật chất bất diệt, tinh thần bất diệt. Cái tinh thần bất diệt này tương đối dễ dàng tiếp nhận. Vật chất bất diệt rất khó tiếp nhận. Bạn không hiểu rõ chân tướng của nó, bạn liền sẽ có hoài nghi. Câu thứ ba chính là vừa rồi mới nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Câu thứ tư, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Vốn không dao động là gì? Là định. Tâm của bạn vốn là định. Từ trước đến giờ chưa hề dao động. Tâm hiện tại của chúng ta là đang động. Động chính là sóng nước, liền sanh phiền não. Bất động sanh trí huệ. Nếu tâm không động liền sanh trí huệ, tâm động rồi liền sanh phiền não. Đạo lý này là như vậy. Cho nên Phật dùng nước để làm thí dụ. Nước không dao động, mặt nước giống y như là mặt chiếc gương. Cảnh giới bên ngoài chiếu lên một cách rõ ràng, không dao động. Sóng nước vừa nổi lên thì không thể chiếu được rõ ràng nữa, liền sanh phiền não rồi. Cho nên định sanh ra trí huệ, động thì sinh ra phiền não. Ngày nay dạy học, dạy cùng học đều là đang dao động. Tại vì sao vậy? Đều là đang phân biệt, đang chấp trước, đều đang dao động. Cho nên họ không có trí huệ. Họ có thể học cái gì? Có thể học được một số thưởng thức, học được một số không quan trọng. Những thứ chân thật đáng quý họ học không được. Thứ trân quý phải dựa vào xuất định. Câu thứ năm nói: nào ngờ tự tánh có thể sanh vạn pháp. Vũ trụ từ nơi đâu mà đến? Sanh mạng từ nơi đâu mà đến? Cái này so với hỏi mười pháp giới cao hơn. Mười pháp giới là một hạng cuộc, sáu cõi này lại càng hạng cuộc hơn. Bên ngoài sáu cõi còn có mười pháp giới, bên trong mười pháp giới là vô lượng vô biên thế giới, biến pháp giới hư không giới, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Mười pháp giới trong vô lượng vô biên cõi nước chư Phật từ đâu mà ra vậy? Bạn thấy đều tường tận. Tự tánh có thể sanh vạn pháp đều là do tự tánh biến hiện ra mà có, cũng giống như đang nằm mộng vậy. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là việc ở trong mộng. Nếu như bạn thật đã làm được rõ ràng, làm thông suốt rồi, việc ở trong mộng mà bạn còn có thể đi tranh giành sao? Bạn còn có thể khởi cái ý niệm muốn đi chiếm hữu hay sao? Bạn còn có thể khởi cái ý niệm muốn đi khống chế hay sao? Không còn nữa. Cho nên bạn có cái ý nghĩ đối lập, có cái ý nghĩ khống chế, có cái ý nghĩ chiếm hữu, vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn thấy đều liền đầy đủ. Mê rồi. Đây là sáu cõi phàm phu. Khác biệt của phàm cùng thánh chính tại ở chỗ này. Bạn nhất định phải hiểu rõ vọng tưởng phân biệt chấp trước là một khái niệm trừu tượng sai lầm, tuyệt đối không phải là chân thật, phải nên buông bỏ. Chính là buông bỏ. Cho nên Thế Tôn thì hiện diện đó, bạn phải nên thể hội cho bằng được. Ngài đã làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem. Chúng ta vừa xem là liền thoát nhiên đại ngộ. Thì ra việc này vốn là như vậy. Khi bạn vừa khai ngộ, cảnh giới cùng với chư Phật là tương đồng. Thế nhưng mỗi người vào ngộ trình độ càng sâu không tương đồng nhau. Phải không ngừng mà phấn đấu nỗ lực. Khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, Trung Quốc cũng xuất hiện ra một vị tôn Phật cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật không hai không khác. Vị nào vậy? Đại sư Huệ Năng của Thiền Tông, Lục Tổ Huệ Năng. Cái ngộ đó của Ngài cùng với Thế Tôn dưới cội Bồ Đề, trong đêm nhìn sao sáng, đại triệt đại ngộ, hoàn toàn tương đồng. Thế nhưng Ngài Huệ Năng thì hiện cho chúng ta cùng với Thế Tôn là hai cái thức khác nhau. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện là người bình thường như chúng ta. Chúng ta phải nên học tập. Ngài đã học hết 12 năm, không dùng được mới dứt bỏ, mới buông bỏ. Người thời nay không chỉ học 12 năm. Bạn xem tiểu học 6 năm, sơ trung, trung học, cao trung 6 năm thì là 12 năm rồi. Lại còn tiếp đến là 4 năm đại học, lại còn nghiên cứu sinh. Học xong họ không chịu buông bỏ, cho nên họ không thể khai ngộ. Nếu họ chịu buông bỏ xuống hết thì chẳng phải được biến thành Phật hết rồi sao? Họ không chịu buông bỏ nên họ không thể khai ngộ. Cho nên buông bỏ rất quan trọng. Huệ Năng đại sư thì hiện ra cho chúng ta thấy là đối với người tu hành mà nói, trải qua tham học nhiều năm, bởi vì vào lúc đó thiền phong rất hưng thạnh, đến khắp nơi tham học, tham học đến cả đời cũng không khai ngộ. Tại vì sao không khai ngộ? Không chịu dứt bỏ. Dứt bỏ được thì liền khai ngộ. Cho nên Ngài Huệ Năng thì hiện không tham học, không có đọc qua sách, không biết đọc chữ. Là người bán củi, lời nói thô kệch, hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, không có thầy giáo thì làm sao đây? Ngài đối với bất cứ người nào cũng đều cung kính, không có một người nào mà Ngài không tôn kính. đạo lý ở ngay chỗ này. Ngài có hiếu, Ngài có kính, hiếu kính viên mãn. Nghe được một người tụng kinh Kim Cang, nghe được mấy câu thì Ngài liền có chỗ khai ngộ, rất tuyệt vời. Đây là một thiện tri thức thành tựu cho Ngài. Thay Ngài chăm sóc mẫu thân của Ngài, để cho Ngài không phải bận tâm lo nghĩ đi đến Hoàng Mai cầu học. Trong kinh Pháp Bảo Đàn ghi chép rất rõ ràng, Ngài đi cầu học không hề bước vào thiền đường, cũng chưa hề bước qua giảng đường. Ngũ tổ phái Ngài đến nhà bếp để sàn gạo bữa củi, làm những việc dụng vặt này, ngày nay chúng ta gọi là làm công quả. Ngài đã làm qua hết 8 tháng, lúc cuối cùng để truyền trao y bát thì mới chọn trúng Ngài. Chọn trúng ngay Ngài, không người nào biết được, Ngài tự mình biết được. Câu chuyện này ở đây chúng ta không phải nói tỉ mỉ hơn, nếu nói tỉ mỉ ra sẽ chiếm hết thời gian. Kinh ba nửa đêm, Ngũ Tổ bảo Ngài đến giảng cho Ngài nghe đại ý của kinh Kim Cang. Tôi nhớ không lầm, thời gian ước lượng chỉ chừng 2 giờ. Ngài nghe rồi liền được khai ngộ. Ngài nói ra 5 câu nói này chính là chỗ ngộ của Ngài. Đem chỗ ngộ được của Ngài nói ra, Ngũ Tổ vừa nghe biết Ngài đã thật khai ngộ rồi, không phải là giả, liền đem y bát giao cho Ngài. Lúc đó Ngài chỉ mới 24 tuổi. Chỗ này nói rõ cái gì? Không biết chữ chính là triệt để buông bỏ thì được rồi. Sau khi buông bỏ được rồi, kinh điển trong Phật môn rất nhiều, có rất nhiều người tu học, tu học đến mấy chục năm không hiểu, đi tìm Ngài thỉnh giáo. Vừa nghe qua giải thích của Ngài thì liền được khai ngộ. Có 2 đề cử rõ ràng nhất. Thứ nhất, ngay trong thời gian chạy nạn, Ngài gặp Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng. Chị Tỳ Kheo Ni này cả đời thọ trì kinh Đại Bát Niết Bàn, ngày ngày đọc tụng, không hiểu được ý nghĩa. Ngài Huệ Năng lúc đó chưa có xuất gia, ở trong thời gian chạy nạn gặp được một vị Phật giáo đồ thuần thành. Ngài nói, cô đọc cho tôi nghe. Ngài liền giảng cho cô ý nghe. Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng được khai ngộ. Một đề cử rõ ràng thứ hai, Pháp Đà Thiền Sư thọ trì kinh Pháp Hoa 3000 bộ. Phân lượng của kinh Pháp Hoa cũng rất dài, một ngày tụng 1 bộ. 3000 bộ thì cũng sắp gần hết 10 năm, không hiểu được ý nghĩa. Thế nhưng bởi vì đọc kinh đọc đã quá nhiều, sanh kiêu ngạo, khi thấy Lục Tổ đảnh lễ đầu không chấm đất, Lục Tổ nhìn thấy, khi đứng dậy liền hỏi ông ấy, vừa rồi khi ông lại sao đầu không chấm đất vậy? Đại khái nhất định có chỗ nào đáng được kiêu ngạo, ông có cái gì đáng được kiêu ngạo chăng? Ông ấy nói, ông ấy đã đọc qua 3000 bộ kinh Pháp Hoa, ông ấy cảm thấy rất đáng được tự hào. Lục Tổ hỏi ông đại ý của kinh Pháp Hoa, không trả lời được. Quay đầu lại, lần này mới cầu Lục Tổ chỉ giáo. Lục Tổ nói, kinh này tôi từ trước đến giờ chưa nghe qua, ông hãy đọc cho tôi nghe. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Ông ấy đọc đến phẩm Phương Tiện thứ 2. Lục tổ nghe rồi liền nói, được rồi, phía sau không cần phải đọc nữa, tôi thấy đều biết rồi. Dặn dạy cho ông ấy, ông ấy liền được khai ngộ, lại liền cúi đầu đảnh lễ, mọp đến sát đất. Vậy thì nói rõ lên cái gì? Nói rõ, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Không chỉ kinh điển trong Phật Pháp thì đều thông đạt. Tất cả Pháp của thế gian, suốt thế gian, không thứ nào là không thông đạt. Đáng tiếc là vào lúc đó không có khoa học gia ngày nay hướng đến Ngài Thịnh Giáo. Nếu như ngày nay hướng đến Ngài Thịnh Giáo, thưa Lục Tổ Huệ Năng, Bao Nguyên tự chế tạo bằng cách nào, Ngài sẽ làm ra cho bạn xem, nhất định không có vấn đề gì. Thế nhưng Ngài biết làm cho bạn xem, nhưng Ngài cũng không dạy cho bạn, hại chết người. Thế suốt thế gian Pháp không thứ gì mà không thông đạt, là tự tánh của bạn vốn đã đầy đủ. Bạn xem người bây giờ học, học đến rất là khổ sở, người ta vừa buông bỏ là đã đầy đủ. Và còn nói với chúng ta, mỗi người chúng ta trí huệ, đức tướng, tướng hảo đều là bình đẳng. Không hề nói người nào cao hơn người nào, người này kém hơn so với người kia, không có. Là bình đẳng. Không những tất cả chúng ta là bình đẳng, súc sanh cùng với chúng ta cũng bình đẳng, muôn kiến cùng với chúng ta cũng bình đẳng. Là nói với bạn, nghe đến hoa cỏ cây cối cùng với chúng ta vẫn là bình đẳng. Càng nói càng bất khả tư nghị. Tại sao vậy? Những thứ này đều là pháp tướng, bao gồm tất cả hiện tướng đều là pháp tướng. Pháp tướng từ đâu mà ra vậy? Từ pháp tánh biến hiện ra. Tướng có muôn ngàn sai khác, tánh chỉ là một. Chính là bổn giác của bạn, bổn giác của bạn, bổn thiện của bạn cũng là một. Đó là sự thật vĩnh hằng bất biến. Thực hiện phiên dịch Vọng Tích Cư Sĩ, Trung tâm Phiên dịch Huệ Quang, Nhà sách Thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình, điện thoại 9485100, người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.